Nhưng em nghĩ, trước sau gì, rồi hầu cũng phải gặp mình. Vì hầu đâu có thể để con, cháu mang lụy ở trong nước. Mình không cần tìm hầu. Hôm sau chánh sứ lễ bộ thị lang Mông Cổ là Mạnh Giáp, phó sứ viên ngoại lang Lý Văn Tuấn đến thúc Vũ Uy Vương lên đường vào Thục gặp Hút Tất Liệt. Mặc dù phía Đại Việt đã có 30 kỵ mã hộ tống, Ngục Lương Hợp Thai vẫn cử một bách phu lôi kỵ dẫn dường. Vương dẫn Vương Phi vào thành từ biệt Ngục Lương Hợp Thai, Hoài Đô, A Truật, Hồng Nga, Thúy Trang. Vương nói với Ngục Lương Hợp Thai: Thái sư đang buồn vì Thứ Phi mất tích, nhưng biết đâu ngày một ngày hai Vương Phi sẽ được cứu thoát. Không biết Thái sư có tìm được dấu tích gì không? Không, Vương Phi nói xa xôi cho Ngục Lương Hợp Thai an lòng. Tôi có mang theo 3 cặp chim ưng. Mấy hôm nay tôi đã dùng chúng bay lượn xung quanh đây đến 10 dặm, mà không thấy dấu tích Vương Phi. Vậy thì kẻ bắt cóc Vương Phi đã giấu Vương Phi ở trong xa, nên chúng không tìm thấy. Giữa lúc đó thái giám chạy đâm bộ ra nói với Ngột Lương Hợp Thai, giọng run run cực kỳ sợ hãi. Khải Vương gia, Vương Phi đã về, người đầy thương tích. Ngột Lương Hợp Thai tỏ ra bình tĩnh nói với Vũ Uy Vương. Kính thỉnh Vương, Vương Phi nán lại vào cung xem vụ này ra sao. Ngột Lương Hợp Thai dẫn đầu, tiếp theo là A Truật, Vũ Uy Vương, Vương Phi vào trong tiên cung, thị vệ, thái giám, cung Nga đồng nghẹp. A Truật ra lệnh: Các người lui ra ngoài, chỉ thái giám, cung nữ hầu cận Vương Phi ở lại mà thôi. Trong phòng, Hoàng Hoa nằm dài trên giường, đầu tóc rũ rượi, hai mắt bị băng bằng vải trắng, hai bàn tay, hai bàn chân cũng băng bó bằng vải trắng. Bà Hy Hà ngồi trên chiếc ghế đối diện, cạnh đó là ngự y của đại lý. Một Lương Hợp Thai kinh hãi hỏi: Vương Phi, cái gì đã xảy ra? Bà Hy Hà nói bằng giọng lạnh như băng. Thị vệ đi tuần, thấy một người nằm trong vườn ngự uyển. Họ nhận ra đó là Thứ Phi, người Đại Việt, nên đưa vào đây. Tôi đã nhờ ngự y chẩn mạch, nàng chỉ bị ngoại thương, còn nội tạng vô sự. Vương Phi ý ninh hỏi ngự y: Đại phu, liệu Thứ Phi có mệnh hệ nào không? Thứ Phi bị mất máu quá nhiều, nên ngất đi mà thôi. Tuy nhiên chân, tay bị cắt mất gân, thì không đi lại được, cũng không sử dụng tay được, mắt mù hoàn toàn. Hồng Nga, Thúy Trang rùng mình. Như vậy sống cũng như chết, không biết kẻ nào mà ác độc vậy. Hy Hà nhìn Hồng Nga. Con ơi, khi một người đàn bà đẹp bị ám sát, thì chỉ có một nguyên do duy nhất là sắc đẹp. Hoàng Hoa có tấm nhan sắc khó ai bì, thì có thể bị một người đàn bà khác hại, hoặc một gã đàn ông nào bị nàng phản bội, đã ra tay trừng trị, mà thôi. Bà Hy Hà đưa mắt nhìn chồng. Vương Phủ là nơi quyết định quốc sách, mà để cho gian nhân vào bắt Thứ Phi đi cả tháng, rồi bây giờ cắt gân chân, tay, khoét mắt, đem trả lại. Như vậy còn gì là oai danh Mông Cổ nữa, còn gì là oai danh của con cháu đệ nhất thân vương tốc Bất Đài nữa. Bà đập tay xuống bàn, cái đập tuy nhẹ nhàng, nhưng âm vang đi khá xa. Vương Phi ý ninh khen thầm: Âm kình bà này quả thực thâm hậu. Trong quân Mông Cổ có một phụ nữ như bà Hy Hà là điều không may cho Đại Việt. Bà nhìn chồng bằng con mắt nghiêm khắc. Người này là một trong Tô Lịch Thất Tiên Thăng Long, phải không? Ở Hoa Lâm tôi từng nghe các thân vương, tướng sĩ truyền tụng 7 người đẹp hơn Tây Thi thuở xưa. Đại hãn Mông Ca, Đại Vương Hút Tất Liệt chả từng ước ao được làm chủ một nàng sao. Vì vậy, khi vào Thăng Long Việt đầu tiên ông sai bộ hạ đi bắt 7 nàng. Ông chiếm một, Đại Vương Hút Tất Liệt chiếm một, Hút Tất Liệt đem 5 nàng đem về Hoa Lâm. Đại hãn giữ một, còn 4 thì chia cho các thân vương. Đàn ông ai cũng thích gái đẹp, đó là lẽ thường. Nhất là Tô Lịch Thất Tiên là gái Việt, con cháu Tây Thi, chỉ có gỗ mới không say mê. Bà gằn từng tiếng hỏi A Truật: Mẹ đã điều tra, Tô Lịch Thất Tiên là 7 cô điếm, có đúng không? Dạ đúng, gặp người đẹp như nhìn hoa qua đường thì không ai trách. Đây ông lại phong nàng làm Thứ Phi, thì ra ông coi con điếm với tôi cá mè một lứa sao? Một Lương Hợp Thai cãi: Kẻ chinh phu xa nhà, Vấn đề phòng the tối quan trọng. Hồi thành các Tư Hãn cùng phụ vương, chinh tiểu nơi nào, đều bắt gái đẹp làm chiến lợi phẩm mua vui. Còn hoàng hậu, chính phi ở Hoa Lâm vẫn giữ địa vị cao quý. Tôi quả có sủng ái hoàng hoa, nhưng địa vị của nàng so với chánh phi Hi Hà sao được. Vậy thì thế này, con điếm hoàng hoa bây giờ tàn tật rồi. Nàng gửi thân cho ông, mà ông không bảo vệ được nàng. Tôi đề nghị ông ban vàng cho nàng, sai người trị thương cho nàng. Khi vết thương lành, ông sai người đưa nàng về Đại Việt. A Truật chỉ Vũ Uy Vương. Hiện có sứ đoàn Đại Việt đây, xin phụ vương trao hoàng hoa cho sứ đoàn. Một lương hợp thai truyền lấy 100 nén vàng, 1.000 lượng, ra trao cho vương phi Ý Ninh. Tôi xin nhờ phi kiếm người điều trị cho hoàng hoa, rồi đưa nàng về Đại Việt. Sứ đoàn rời thành Côn Minh. Trong đoàn tùy tùng, có một y sĩ rất giỏi tháp tùng. Vương gọi y sĩ. Tôi để lại đây 2 kỵ mã Long Biên hộ tống đại phu. Đại phu thuê một ngôi nhà ở vùng quê, trị thương cho hoàng hoa. Khi vết thương lành, thì đưa nàng về Đại Việt, trao cho cha mẹ nàng. Vương hỏi phi. Em thử đoán xem, ai đã hại Hoàng Liên? Khó biết lắm, có 4 nghi phạm. Một là các anh hùng đại lý, 2 là Tạ Hầu, 3 là người của câu khảo cục, 4 là bà Hi Hà. Thôi mình khỏi cần đoán chi cho mệt. Đợi Hoàng Liên tỉnh, nàng sẽ cho ta biết thủ phạm là ai. Rời Côn Minh, đi về hướng Tây Bắc hơn một ngày sứ đoàn mới tới Đỗ Khẩu. Con sông Kim Sa Giang ngăn lãnh thổ đại lý với Tứ Xuyên. Con sông này chảy về hướng đông thành sông Trường Giang phân chia Kinh Châu với Hồ Nam. Một thủy đội đưa người ngựa sang sông. Vương chỉ con sông nói với Vương Phi. Hơn 1.000 năm trước, đại lý là đất tượng quận của Lĩnh Nam. Con sông này phân chia lãnh thổ Lĩnh Nam với Hán. Bến Đỗ Khẩu này từng diễn ra nhiều trận đánh kinh thiên động địa giữa Lĩnh Nam với quân Hán. Sang bên kia sông, chúng ta đi khoảng 3 ngày tới thành đô, xin đọc anh hùng Lĩnh Nam, cùng tác giả. Buổi chiều hôm ấy sứ đoàn đến Tây Xương. Tây Xương là một thị trấn khá lớn, dân cư đông đúc. Mạnh Giáp dẫn sứ đoàn đến một bãi đất ngoài thành. Y nói với Vũ Uy Vương. Xin vương gia cùng đoàn tùy tùng tạm dừng chân. Tôi vào thành báo cho quan trấn thủ, để y tiếp đón vương gia. Vương Phi nhìn lên thành, quan sát một lát rồi nói với vương bằng tiếng Hán. Anh có thấy cờ xí bay phất phới, quân lính đi lại tuần phòng nghiêm mật không? Dường như trong thành đang có sự cố gì, thì phải. Lý Văn Tuấn giải thích. Thưa Vương Phi, thành này, khi thuộc Tống, thì có một tổng đốc trấn thủ. Từ khi thuộc Mông Cổ, thì có một quan hành tỉnh người Hán và một vạn phu lôi kỵ trấn đóng. Mọi khi cổng thành chỉ treo một cây cờ có thêu hình chim ưng bay ngang mặt trời. Đó là cờ hiệu của đại vương Hốt Tất Liệt. Hôm nay lại có thêm cây cờ thêu hình chim ưng bay ngang mặt trời. Dưới có mốc 9 cái tua, là cờ biểu hiệu của thành Cát Tư Hãn. Sau khi thành Cát Tư Hãn băng, thì cờ đó thành biểu hiệu của đại hãn, hoặc không sai của người. Tôi đoán trong thành đang có sự hiện diện của không sai Mông Ca. Không phải chờ lâu, một viên quan người Hán từ trong thành ra hướng Vũ Uy Vương hành lễ. Bản chức Tôn An, lĩnh hành tỉnh Tây Xương bái kiến vương gia. Lưu không sai hiện đang có mặt trong thành. Người sai bản chức kính mời vương gia cùng vương phi nhập thành. Y hướng Lý Văn Tuấn. Không sai truyền mời viên ngoại lang cùng vào. Lý Văn Tuấn hỏi. Lưu không sai là ai vậy? Người tên là Lưu Thái Bình, lĩnh tham tri chính sự cạnh đại hãn Mông Ca. Người là phó câu khảo cục. Nghe đến tên Lưu Thái Bình, Vũ Uy Vương đưa mắt nhìn vương phi, ngụ ý nói. Bé hơn và thăng 160. Trong câu khảo cục, có 3 nhân vật đứng đầu. Nhân vật thứ nhất là A Nan Đáp Nhi. Dưới có 2 người đều lĩnh chức tham tri chính sự ngang quyền nhau là Lưu Thái Bình, Ngột A Đa. Mình nghe tiếng Lưu Thái Bình, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Lưu Thái Bình tới đây, thì bộ hạ Hốt Tất Liệt không hay đờ ớ u và thăng 160, lớn hơn, một võ quan người Hán, trong quân phục Mông Cổ đứng trước thềm chính tòa, hai bên có 2 hàng văn võ, y cung tay. Tham tri chính sự lĩnh không sai, Phó tổng lĩnh Câu Khảo Cục Lưu Thái Bình bái kiến Vương gia, Vương phi, Vũ Uy Vương, Vương phi đáp lễ. Chúng tôi ở mãi tận Đại Việt xa xôi từng nghe danh Lưu Tham Tri, hôm nay được bái kiến, thật là vạn hạnh. Vương phi liếc nhìn đám văn võ quan quanh Lưu Thái Bình, ngoài Tôn An, còn hai văn quan người Hán, và ba võ tướng một người người Tây Vực, một người Hán và đệ nhất dũng sĩ Đi Mi Trinh theo hầu A Lan Đáp Nhi, y từng đấu võ với phi, bị phi đã bại. Phân ngôi chủ khách xong, Lưu Thái Bình tỏ ra hào sảng. Bản sứ từng nghe thừa tướng hành trung thư Tịnh A Lan Đáp Nhi và tham tri chính sự Ngục A Đa Ca Tụng Vũ Uy Vương, Vương phi Ý Ninh là những anh hùng Nam phương, không biết trận gió nào thổi mà hôm nay nhị vị giá lâm tại đây. Vũ Uy Vương nghĩ thầm, bé hơn và thăng 160, rõ ràng Lưu biết ta đi sứ, do Hút Tất Liệt làm quyền. Mà y hỏi câu này, tỏ ra y có bản lĩnh phi thường, y muốn ta nói toẹt ra sự thật, để có chứng cứ kết tội Hút Tất Liệt. Ta cần phải vờ như không biết gì, để y càng ghét Hút Tất Liệt hơn, người này khí độ khác thường. Ta phải nhũng nhặn, kết thân với y như A Lan Đáp Nhi và thăng 160, lớn hơn, Vương chắp tay. Kính thưa Khổng sứ đại nhân, năm trước, sau khi xảy ra cuộc giao binh của quý quốc với quân Việt, phụ hoàng được sứ giả của đại hãn đòi 6 điều kiện. Một là đích thân quốc vương phải vào chầu. Hai là đem trưởng nam làm con tin. Ba là kê biên dân số. Bốn là phải chịu quân dịch. Năm là phải nộp thuế, lương thảo. Sáu là nhận đạt lỗ hoa xích, đa gu ra tri. Vì vậy phụ hoàng cử tiểu vương lên đường sang Hoa Lâm chầu đại hãn. Lưu Thái Bình xua tay. Bản sứ là không sai của đại hãn. Bản sứ xin khẳng định rằng đại hãn chưa từng sai bất cứ người nào đi sứ Đại Việt. Vương phi giả ngây. Thưa không sai đại nhân, có ít ra 3-4 sứ đoàn mang chiếu thư của đại hãn đến Thăng Long yêu sách vàng, ngọc, châu báu, lụa là. Thiệm quốc phải vét sạch quốc khố nộp cho khâm sứ. Sau 3 lần đó thiệm quốc không còn gì để nộp, rồi đại quân kéo vào. Lưu Thái Bình nghiến răng chỉ Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn. Việc này bản sứ đã được thừa tướng hành Tịnh A Nan Đáp Nhi cho biết chi tiết. Còn phi nói hai người này xưng là khâm sứ có gì làm bằng không? Vũ Uy Vương móc trong bọc ra một ống bằng bạc, trong ống có 30 lụa, đó là 3 chiếu thư của Mông Cổ. Một chiếu thư trước cuộc tiến quân thời Nguyên Phong, một chiếu thư sau khi Ngột Lương Hợp Thai bại trận, một sau khi Thượng Hoàng nhường ngôi cho con. Vương trao 3 chiếu thư cho Lưu Thái Bình, rồi kết luận. Sứ đoàn thứ 4 thì chánh sứ là Lễ Bộ Thị Lang Mạnh Giáp, Phó Sứ viên Ngoại Lang Lý Văn Tuấn. Hai vị tới Thăng Long, triều đình sai tiểu vương lên đường sang Hoa Lâm chầu đại hãn làm con tin. Lưu Thái Bình đọc hết 4 chiếu thư, rồi trao cho Tùy Tùng là một văn quan người Hán. Văn quan đọc xong hỏi Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn. Các người là ai mà dám xưng là Lễ Bộ Thị Lang, viên ngoại lang? Các người có biết rằng triều đình Mông Cổ làm gì có cái chức Lễ Bộ Thị Lang, viên ngoại lang không? Tại sao các người lại mạo xưng là sứ giả của đại hãn? Mạnh Giáp đáp lạnh lùng. Chúng tôi là quan của Tống, đầu hàng Mông Cổ, được đại vương Hốt Tất Liệt thiết lập triều đình ở Yên Kinh với đầy đủ bách quan. Người sai chúng tôi đi sứ giao chỉ, thì chúng tôi phải tuân chỉ. Những chức tước mà đại vương ban cho chúng tôi là những chức tước của triều đình tại Yên Kinh. Lưu Thái Bình cùng Tùy Tùng thẩm vấn Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn chi tiết về những chức quan mà Hốt Tất Liệt đặt ra. Các chức quan đó gần giống với Tống triều. Thư ký ghi chép hết, rồi truyền cho Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn, hành Tỉnh Tây Xương ký vào. Y cũng mời Vũ Uy Vương, Vương Phi cùng ký. Cuối cùng y nói với Vương. Quyết định đem quân vào Đại Việt là thân Vương Hút Tất Liệt. Người sứ đến Thăng Long đòi vàng, bạc châu báu, bắt Vương gia làm con tin, cũng là thân Vương Hút Tất Liệt. Vàng bạc, châu báu mà Đại Việt tưởng rằng cống cho đại hãn. Sự thực do thị thần Tắc Chi chiên nộp cho thân Vương Hút Tất Liệt. Vương phản đại hãn Mông Ca, thiết lập triều đình riêng. Tuy nhiên Vương gia đã tới đây, thì kính mời Vương gia, Vương Phi ghé Hoa Lâm yết kiến đại hãn, nghe nói Ngột Lương hợp thai, Hoài Đua, A Truật tài trí biết bao, võ công cao thâm khôn lường, mà bị Vương gia, Vương Phi đánh bại. Đại hãn vốn trọng dụng nhân tài, nhất định sẽ phong Vương gia làm đại tướng. Lưu Thái Bình sai đóng công mạnh giáp, Lưu Văn Tuấn giải về Hoa Lâm, y gọi cho Bách Phu trưởng Lôi Kỵ hộ tống mạnh giáp, ra lệnh. Người trở về cung minh cáo với Ngột Lương hợp thai rằng âm mưu tạo phản của Hút Thất Liệt đã bị lộ từ lâu. Đại hãn sai chúng ta thiết lập câu khảo cục điều tra 142 tội của y. Vậy Ngột Lương hợp thai hãy nắm binh quyền vùng Đại Lý, Tây Tạng, đừng để cho Hút Thất Liệt lôi kéo làm phản. Chúng ta giải mạnh giáp, Lưu Văn Tuấn về Hoa Lâm làm nhân chứng. Phái đoàn của Lưu Thái Bình chỉ có 2 văn quan người Hán và 3 võ tướng Mông Cổ. Y giới thiệu, đây là 2 vị bùi sứ, người thuộc phụ tá cho bản sứ đảm trách nghi chết, thẩm vấn, cùng dẫn đường. 2 người là anh em, anh tên Đinh Quang, em tên Đinh Minh, y chỉ vào 3 võ tướng. Đây là 3 dũng sĩ vô địch, chúng tôi mang theo từ Hoa Lâm để hộ vệ. Lưu chỉ vào người gốc cao ly hơi giống người Hán giới thiệu tên Kim Đại Hòa, lĩnh chức Kim Ưng tướng quân. Người thứ nhì tóc vàng, khắp mình đầy lông vàng, râu xồm xoàm tên A Amati Lỗ Tề lĩnh chức Hùng Uy tướng quân. Người thứ ba là Đi Mi Trinh lĩnh chức Hổ Uy tướng quân. Cuối cùng là Viên Bách Phu trưởng, chỉ huy Bách Phu Lôi Kỵ hộ tống tên A Lạc Đa. A Lạc Đa phóng mắt nhìn 30 kỵ binh Long Biên do La An chỉ huy bằng con mắt tò mò. Khi đoàn người ngựa đi đến lúc hoàng hôn, thì Đinh Quang đến trước ngựa Lưu Thái Bình cung tay. Khải Khâm sứ đại nhân, chúng ta sắp tới Hán Nguyên. Hán Nguyên là nơi giao lưu của các con sông Đồ Hà, Dân Giang, Thanh Y, Ô Biên. Trước mặt chúng ta là Nam Ngạn của Đồ Hà, Dân Giang. Thành Hán Nguyên nằm tại Bắc Ngạn 2 con sông này. Tiếp tục đi về phía Bắc là Nhã An. Từ Nhã An tới Thành Đô phải mất 1 ngày. Tại Thành Đô có đại quân của ta do Đại tướng Mật Lý Giả Hoa thống lĩnh. Xin đại nhân quyết định chúng ta đồ giang vào nghỉ trong thành Hán Nguyên hay đồn trú ở Nam Ngạn. Khắp vùng này đều do chân tay của Hút Thất Liệt trấn ngự. Ta không muốn vào thành nhờ vả chúng. Hãy kiếm khu đất nào rộng, đóng quân qua đêm. Mai đồ giang sớm. Đinh Quang phi ngựa lên trước. Một lát y trở lại ra lệnh cho A Lạc Đa. La An dẫn kỵ mã vào một thôn trang. Cổng thôn có 3 chữ rất đẹp, Hưng Phúc Sinh. Sau cổng là khu đất trống gần chân đồi, Đinh Quang ra lệnh cho 2 người tổ chức đóng trại. Trại Mông Cổ với trại Đại Việt đóng cách nhau 1 con lạch nhỏ. Sau khu đóng quân là một thôn trang dường như khá giàu có, vì khắp làng toàn nhà lợp ngói đỏ. Dân chúng thản nhiên nhìn 2 đội quân đóng trại. Khắp làng, nhà nào cũng nuôi gia súc nào ngựa, nào trâu, nào bò, nào lợn. Trên cánh đồng những đàn vịt đến không hết. Trại vừa đóng xong, thì có 3 người dân, tuổi khá lớn, do A Lạc Đa dẫn vào gặp Đinh Quang, giới thiệu là một vạn hộ trưởng, đại diện dân chúng. Đinh Quang dùng lời ngọt ngào phủ dụ. Chúng tôi chỉ đóng quân ở đây qua một đêm mà thôi. Các vị không phải cung ứng lương thực gì cả. Chúng tôi ăn lương khô, quân sĩ đều kỷ luật. Bất cứ chúng cướp một con gà, một trái cây, quý bị báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bồi thường và xử tử tên vô kỷ luật đó, vị vạn hộ trưởng nói. Làng chúng tôi chuyên nuôi gia súc, mổ thịt mang sang sông bán, vì vậy tương đối khá giả. Do tôi mở hội giỗ tổ hàng năm trong 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Chúng tôi mời đại quan ghé gót ngọc vào xem hội. Lưu Thái Bình hỏi, hôm nay có gì vui không? Bẩm có hát, chạy đua, thi bơi. Đấu võ, được, các vị để chúng tôi tự do. Chúng tôi sẽ giữ như những người dân, không phải tiếp đón gì cả. 3 người đại diện dân rời trại. Lưu Thái Bình hãnh diện nói với Vũ Uy Vương. Kỷ luật của quân Mông Cổ rất nghiêm. Khi tới đâu mà binh tướng giặc đầu hàng, thì tuyệt đối binh tướng không được cướp của giết người. Bất kỳ binh tướng nào phạm tội đều bị xử tử hình. Vì vậy đi đến đâu chúng tôi cũng được dân chúng tiếp đón niềm nở. Ngược lại giặc chống lại, thì chúng tôi thả quân tự do giết, tự do hãm hiếp, của cải muốn, thì thì lấy tùy thích, y ra lệnh cho A Lạt Đa. Trong hương này đang mở hội, cho binh sĩ được xem, nhất nhất phải giữ kỷ luật. Y hỏi Vũ Uy Vương, không biết vương gia có cho kỵ mã Long Biên xem hội không? Kỵ mã của chúng tôi đều biết nói tiếng Hán, tiếng Mông, ngạc vì phong tục bất đồng, nên tôi không cho họ xuất trại. Tuy nhiên vợ chồng chúng tôi sẽ đi xem. Vừa về đến lều, thì la ăn cáo với vương. Từ lúc mình rời Tây Xương, mình bị một thế lực theo dõi. Chim ưng phát giác, báo cho biết, hiện những người đó đã vào trong làng này rồi. Vương Phi nhìn lên trời, thấy một cặp chim ưng đang bay lượn ở khu cuối làng. Phi lắc đầu. Khó hiểu, người này là ai mà theo dõi mình? Có thể họ theo dõi bọn Lưu Thái Bình chăng? Nếu theo Lưu Thái Bình, thì là chân tay của Hút Tất Liệt. Tối nay vương với tôi sẽ nhờ chim ưng dẫn tới chỗ bọn này ẩn thân, xem chúng là ai. Vương ra lệnh cho La An. Đô thống sai chim ưng tuần phòng cực nghiêm mật. Đêm nay cái bọn theo dõi này có thể sẽ hành sự. Ra lệnh cho tất cả người của mình rằng, nếu có biến cố gì, thì để cho phía Mông Cổ giải quyết. Mình chỉ phản ứng khi bị tấn công mà thôi. Có tiếng chim ưng kêu, báo hiệu nó mang thư từ xa tới. La An gọi xuống, lấy ống thư dưới chân trình cho vương. Vương mở ra, trao cho Vương Phi. Em ơi, thư của Hồng Nga. Vương Phi tiếp thư đọc. Bé hơn và thăng 160. Sau khi viên bách phu trưởng hộ tống Mạnh Giáp trở về báo việc câu khảo cục bắt giam Mạnh Giáp, Lưu Văn Tuấn, thì A Truật tỏ ra kinh hoảng. Y than thở với em, thấy y sợ đến không ăn, không ngủ được. Em cũng giả run rẩy, khóc thảm thiết. Anh ơi, việc tranh quyền giữa anh em trong hoàng tộc là chuyện bình thường, bất cứ nước nào cũng xảy ra. Vì vậy Mông Ca nghi ngờ Hút Tất Liệt cũng không tránh khỏi cái định luật đó. Mình là thần tử cần đứng ngoài thì hơn. Nay phụ vương tước tới vương, thống lĩnh binh quyền đại lý, Tây Tạng, uy quyền tối cao. Nếu như người theo Hút Tất Liệt, khi ông ấy lên ngôi đại hãn, cũng không còn chỗ thăng quan cho phụ vương. Còn như Hút Tất Liệt thất bại, thì cái họa diệt tộc của mình khó tránh. Em thấy cái vụ Hút Tất Liệt gửi người làm xưng sứ của Hoa Lâm, phụ thân với anh, đều là tòng phạm. Nay câu khảo cục đã thụ lý, nguy đến nơi rồi. Trước mắt chỉ có con đường duy nhất là phụ thân phải sai sứ khuyên đại vương Hút Tất Liệt sớm lên đường về Hoa Lâm phục mệnh. Như vậy thì mình tỏ ra trung thành với đại hãn, không sợ đại hãn tru diệt. Quả nhiên ông bố chồng Ngột Lương Hợp tha nghe lời chồng em. Ông làm liền. Em báo vụ này cho Thúy Trang. Thúy Trang nói với Hoài Đô. Thế là chồng, cha chồng em với Hoài Đô gặp nhau, thông cảm và đặt tiệc mừng. Hoài Đô sai sứ về Hoa Lâm tâu xin đại hãn trao toàn bộ binh quyền đại lý, Tây Tạng cho cha chồng và chồng em. Nhưng bà Hy Hà không muốn Hút Tất Liệt về Hoa Lâm. Nếu ông ta về, thì có nghĩa là Hán Pháp sẽ bị hủy bỏ. Những người thân của bà sẽ bị giết, bị loại bỏ. Bà dẫn hai tướng Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu đi gặp Hút Tất Liệt để xúi ông ta phản Mông Ca. Không có tin của Hoàng Hoa, có lẽ họ lên giường về nước Troy và thăng 160, lớn hơn, lại có thư của đại hành. Bé hơn và thăng 160, Hút Tất Liệt sủng ái Bạch Liên cực kỳ. Việc gì vương cũng bàn với Bạch Liên. Hai mưu sĩ thân tín nhất là Diêu Khu, Hách Kinh, đều khuyên vương nên về Hoa Lâm giải trình oan khuất với đại hãn Mông Ca. Nhưng các võ tướng cầm đầu là Liêm Hy Hiến thì khuyên Hút Tất Liệt khởi binh tạo phản. Sau khi câu khảo cục chặt hết chân tay của Hút Tất Liệt, thì vương quyết định đem vợ con về Hoa Lâm để chứng tỏ mình không tạo phản. Mới đây Lưu Thái Bình bắt Mạnh Giáp, Lưu Văn Tuấn giải về Hoa Lâm. Bọn võ tướng sợ rằng vụ này lớn quá, Mông Ca sẽ không giết Hút Tất Liệt, nhưng sẽ giết chúng. Chúng định đón dừng giết Lưu Thái Bình và bọn Mạnh Giáp để phi TANG và thăng 160, lớn hơn. Vũ Uy Vương than. Nếu bọn võ tướng giết Lưu Thái Bình, Mạnh Giáp, Lưu Văn Tuấn để gây ra việc đã rồi, bắt buộc Hút Tất Liệt sẽ phải cử binh làm phản, thì bao nhiêu công lao của triều đình với mình hóa ra tro bụi hết. Làm sao bây giờ? Vương Phi thiết kế. Phải báo tin này cho Tây Viễn Vương biết, để Vương đề phòng. Còn tại đây mình phải bảo vệ Lưu Thái Bình với bọn Mạnh Giáp. Cái bọn theo dõi mình có thể là người của đám võ tướng cạnh Hút Tất Liệt. Hút Tất Liệt chủ trương dùng Hán Pháp. Dĩ nhiên bọn võ sĩ theo ông ta hầu hết thuộc võ phái Trung Nguyên, chứ không phải Mông Cổ, Tây Vực. Vương Phi suy nghĩ một lúc rồi bàn. Nếu bọn Tây sai Hút Tất Liệt giết chết đám Câu Khảo Cục, kế hoạch của mình tuy có xáo trộn, nhưng Mông Cổ có sẽ có nội chiến. Một bên là Mông Ca, một bên là Hút Tất Liệt. Ta hãy so sánh lực lượng hai bên. Hút Tất Liệt chỉ có vùng đất chiếm được của Trung Nguyên, nhân tâm chưa phục, tướng sĩ nửa theo Mông Ca, nửa theo y. Nhưng y có tài. Một bên là Mông Ca với lực lượng chính quốc, lực lượng trung thành tại Trung Nguyên, lực lượng các hãng vùng Tây Vực. Cuộc chiến sẽ kéo dài ít ra cả mấy chục năm. Sau cuộc chiến, dù bên nào thắng, thì tinh lực Mông Cổ sẽ kiệt quệ. Bấy giờ anh hùng Trung Nguyên, Tây Vực, Đại Lý, Tây Hạ, Kim, Liêu sẽ nổi dậy, thì đế quốc Mông Cổ không còn nữa. Vương ra ban chỉ cho La An. Đô thống cho đội kỵ mã Long Biên chuẩn bị sẵn, khi có biến động, thì dàn ra thành trận bát tỏa trong Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư. Lại cho chim ưng theo dõi Lưu Thái Bình cùng tuần phòng doanh trại. Trời tối dần, Vương với Vương Phi trang phục như người Hán vùng thục, dắt kiếm vào lưng rời doanh trại, âm thầm theo chim ưng dẫn đường. Quanh co mãi, chim ưng mới bổ xuống một trang trại rộng lớn, xung quanh ước 10 mẫu, 36.000 mét vuông. Trang trại chia ra 4 khu, khu nuôi ngựa, khu nuôi bò, khu nuôi cừu, khu nuôi gà vịt. Giữa trang trại là một ngôi nhà lợp ngói, ánh sáng từ trong chiếu ra rất rộng. Trước sân, có 4 chiếc xe, một xe tứ mã, một xe song mã, và 2 xe đơn mã. Có tiếng nhã nhạc từ trong vọng ra. Vương Phi giật bắn người lên, dùng ngón tay khều vào lưng Vương, nói nhỏ. Nhạc Việt, rõ ràng tiếng trống mảnh, tiếng nhị và tiếng phách. Điệu ca là một bài hát sẫm. Vương ra hiệu cho Phi. Phi tung mình vào sân, vọt lên mái nhà. Còn Vương thì ghé mắt vào kẽ cửa sổ quan sát bên trong. Vương kinh hoàng, suýt kêu thành tiếng. Vì trên một cái sập có 4 người ngồi. Một người là Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh. Một người là Hoàng Liên. Hai người còn lại mặc quân phục Mông Cổ, cấp thiên phu trưởng. Một người cao nghệu, một người béo tròn. Tạ Quốc Ninh đánh trống mảnh. Hoàng Hoa vừa kéo nhị vừa hát. Bản nhạc dứt. Tạ Quốc Ninh lên tiếng nói với người cao nghệu. Cháu cao sang, Hốt Thất Liệt là một thân vương tài trí phi thường. Nếu để y ở Trung Nguyên, thì y diệt Tống dễ dàng. Diệt Tống xong thì y sẽ đánh Đại Việt. Vì vậy triều đình Đại Việt nghị kế mượn tay Mông Ca bứng y. Nếu Mông Ca giết y thì tốt, hoặc giả Mông Ca giải trừ binh quyền của y, hoặc đẩy y khỏi Trung Nguyên. Câu Khảo Cục đã giải trừ gần hết binh quyền của y rồi. Y đang chuẩn bị về Hoa Lâm, nhưng bọn Hán muốn y làm phản, y không nghe, cho nên chúng mới tìm cách giết hết Câu Khảo Cục, bắt buộc Hốt Thất Liệt phải làm phản. Chính vì vậy mà bà Trần Hy Hà mới sai cháu với Trần Mạnh Quốc theo dõi Lưu Thái Bình, báo cáo tình hình cho bà. Bà chính là người điều động bọn Mông Cổ Hán Pháp đấy. Trần Mạnh Quốc than, bọn bộ hạ người Hán được cầm đầu bởi Liêm Hy Hiến và Trần Hy Hà rất lợi hại. Việc chúng ra tay có lẽ chỉ trong vài ngày nữa mà thôi. Nhưng cháu nên nhớ là cạnh Lưu Thái Bình còn có sứ đoàn Đại Việt. Ngoài đội kỵ mã Long Biên ra còn có Vũ Uy Vương, Vương Phi, thì bọn cao thủ của Trần Hy Hà không dễ gì thắng được. Chú không biết đấy thôi, hai tên Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu vốn là người Hán. Võ công chúng cao thâm không biết đâu mà lường. Này chúng chỉ huy một đội võ sĩ hơn 50 người Hán, mặc y phục như quân Tống. Nếu chúng phục kích tấn công, thì với một bách phu của Lưu Thái Bình và 30 kỵ mã Long Biên làm sao chống nổi. Chúng dự trù đêm nay sẽ đột nhập doanh trại tiêu diệt bọn Lưu Thái Bình. Nhưng bà Trần Hy Hà sợ đội kỵ mã Long Biên, nên chưa dám cho chúng ra tay. Tuy vậy chúng vẫn theo dõi. Nguy hiểm vô cùng. Mình có thể mật báo cho Lưu Thái Bình, để y trưng dụng binh hộ tống được không? Vô ích, binh tướng vùng này đều thuộc quyền của Mật Lý Hỏa Giả. Y là chân tay của Hút Thất Liệt, y sẽ không chịu xuất binh đâu. Biết đâu y không vờ xuất binh, rồi dùng chính binh đó giết Lưu Thái Bình. Vương Phi quan sát, nghĩ thầm, rõ ràng Hoàng Hoa bị chọc mù mắt, bị cắt gân chân tay, mà sao nàng lại kéo nhị như người bình thường thế kia, mắt nàng không có vẻ gì là mù cả. Cao Sang than, bà Trần Hy Hà là một tướng trí dũng song toàn, rõ ràng chúng cháu đi cạnh bà, mà không biết bây giờ bọn Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu ở đâu, ta phải tìm cách báo cho Vũ Uy Vương biết, mà đề phòng. Liệu sư thúc có thể xuất hiện gặp vương không? Tạ Quốc Ninh chỉ Hoàng Liên. Sư thúc có lỗi với vương, nên không dám gặp vương. Vũ Uy Vương lên tiếng. Vũ Uy Vương hiện diện từ lâu rồi. Anh em Vũ Cao Sang, Trần Mạnh Quốc tỏ ra bình tĩnh. Trần Mạnh Quốc mở cửa hành lễ. Từng nghe đại danh Vũ Uy Vương, Vương Phi, hôm nay được diện kiến, thực hân hạnh. Y chỉ vào cái sập. Xin mời nhị vị an tọa. Chúng ta kẻ là vương tước Đại Việt, người làm tướng Mông Cổ, nhưng cùng nguồn gốc là con rồng cháu tiên. Không biết nhị vị tới đây gặp anh em chúng tôi với mục đích gì? Vũ Uy Vương chợt động tâm tư. Hôm đưa Thanh Nga, Thúy Nga lên đường, Tây Viễn Vương có dặn, hồi phò mã Trần Thủ Huy và công chúa Đoan Nghi sang Mông Cổ, có mang theo đội kỵ mã Long Biên 500 người. Sau 500 người này, đều được Thành Cát Tư hãn phong cho chức thiên phu trưởng. Có người lập công lên tới chức binh đoàn trưởng, chỉ huy 10 vạn phu. Họ lấy vợ Mông Cổ. Này con cháu họ đều là tướng của Mông Cổ. Đám này được cha dạy nói tiếng Việt rất giỏi, và họ đều hướng về Đại Việt. Có thể Vũ Cao Sang, Trần Mạnh Quốc là hai trong đám thiếu niên đời thứ nhì của đoàn kỵ mã Long Biên đây. Vương nói thật chậm. Tù nhân đi theo sứ đoàn Mông Cổ, rồi tình cờ tới đây mà thôi. Tạ Quốc Ninh chắp tay hành lễ. Thần muôn vàng tội lỗi, mong vương gia ân xá. Vương tiến lên đỡ hầu. Thầy không có tội gì cả. Ai ở vào hoàn cảnh của thầy cũng hành sự như thầy. Vương Phi nhìn Hoàng Hoa, chân tay bình phục, duy đôi mắt, thì hư hoàn toàn. Phi hỏi. Cố thuật cho chúng tôi nghe tiền nguyên hậu quả sự việc cô bị nạn. Xin cô bắt đầu từ cái đêm ở Thiện Diên. Những gì đã xảy ra, ai hại cô? Hoàng Liên chậm chạp kể. Sau khi Vũ Uy Vương, Vương Phi rời Thiện Xiển, thì Tạ Quốc Ninh cùng Hoàng Liên dẫn nhau ra sân tâm tình. Họ kể cho nhau nỗi nhớ nhung trong thời gian xa cách. Hai người sống lại những ngày rực ánh hoa xuân như thời gian còn ở Thăng Long. Sai tình. Hầu quên đi việc người yêu phản bội mình, phản bội nước. Hầu đánh đàn, nàng vừa hát vừa kéo nhị. Trong khoảng thời gian nồng thắm đó, Hoàng Hoa mới cảm thấy thi vị tình yêu ngọt ngào, khác hẳn với lúc cạnh ngột lưng hợp thai, y chỉ biết giày vò thân xác nàng. Dù hầu cùng nàng say sưa trong tiếng đàn, tiếng hát, nhưng vì được hạnh từ người vương phi Ý Ninh, do mật công truyền vào, nàng vẫn cảm thấy hối hận, tội lỗi. Anh ơi, em đã lỗi đạo với anh quá nhiều. Hầu bịt miệng Hoàng Liên. Em không có lỗi gì cả. Chúng ta bị vận nước đưa đẩy mà ra nông nổi. Từ nay, chúng ta lại bên nhau. Và những tội lỗi của em đã được Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu ân xá rồi mà. Sau hơn tháng hạnh phúc, Hoàng Liên hỏi Hầu. Bây giờ anh định sao? Một là chúng mình trốn Đại Việt, trốn Mông Cổ, cùng nhau mai danh ẩn tích. Anh làm thầy lang chữa bệnh, em hát trong, sống hạnh phúc bên nhau. Hai là anh đưa em về với Ngột Lương hợp thai. Chúng mình đành xa nhau một thời gian, chỉ nay mai thôi, vài tháng là cùng. Khi Mông Cổ nội chiến, thì nhiệm vụ của em hết. Mình sẽ đoàn tụ, lĩnh hồng ân của triều đình. Tạ Hầu suy nghĩ một lát rồi quyết định. Chúng ta không thể phản Đại Việt. Dù quốc ninh này tan xương nát thịt mà làm tròn nhiệm vụ của quân phụ trao cho cũng quyết làm, huống hồ xa em một thời gian. Thế Tạ Hầu tìm Chu Anh, báo cho ông biết rằng mình quyết định đưa Hoàng Liên vào thành Côn Minh cho Ngột Lương hợp thai. Chu Anh mừng không thể tưởng tượng nổi, vì có một trợ thủ nằm trong trướng Mông Cổ. Tạ Hầu thiết kế, Chu Anh cùng 12 võ sĩ hộ tống chiếc xe tứ mã chở Hoàng Liên. công khai vào thành Côn Minh, dối rằng Hoàng Hoa bị Cần Vương đại lý bắt cóc. Ông cùng đệ tử đánh đuổi võ sĩ Cần Vương cứu nàng, này đem về cho Ngục Lương Hợp Thai để lĩnh thưởng. Không may, khi đoàn của ông đang trên đường về Côn Minh, thì gặp một bách phu kỵ binh Mông Cổ. Đây là đoàn hộ tống bà Trần Hy Hà xuất thành. Trong đám có hai tướng Lưu Hắc Mã và Cao Bằng Tiêu, chúng từng bị Chu Anh đánh bại, cứu Tạ Quốc Ninh. Nên vừa trông thấy Chu Anh là chúng xua kỵ binh tấn công liền. Võ công Chu Anh cao hơn chúng, chỉ vài chục hiệp chúng bị bại. Còn bà Trần Hy Hà, bà không hiểu ớt giáp gì, thấy Cao, Lưu tấn công một đám người đại lý, miệng hô phản tặc, rồi bị đánh bại. Bà rút kiếm xông vào trợ thủ, chỉ 10 hiệp Chu Anh bị thương nặng, bỏ chạy. Bọn bộ hạ bị kỵ binh tiêu diệt trong chớp nhoáng. Tò mò, bà Hy Hà mở màn xe, thấy bên trong có một gia nhân sắc nước hương trời. Bà hỏi Cao Bằng Tiêu lý lịch Hoàng Liên, chúng khai sự thật. Cơn ghen nổi lên, Hy Hà đem Hoàng Liên vào một trang trại của người đại lý. Hoàng Liên hỏi Cao Bằng Tiêu, Lưu Hắc Mã. Nhị vị Cao, Lưu tướng quân, hai vị có đánh lầm người không? Tôi bị lực lượng Cần Vương đại lý bắt cóc, được quan thái úy đại lý là Chu Anh cùng đệ tử của người cứu thoát, đang trên đường trở về Côn Minh, thì bị nhị vị tướng quân gọi là phản tặc rồi tấn công. Tôi thật không hiểu. Lưu Hắc Mã có hơi hoảng sợ. Vương Phi, cái người cầm đầu là giặc. Hôm trước Thái Sư sai chúng tôi giết một tên phản tặc người Giao Chỉ, chính y chỉ huy một bọn võ sĩ kêu tên phản tặc, đem đi. Hoàng Liên biết tên phản tặc Giao Chỉ y nói đó là Tạ Quốc Ninh, Ngục Lương Hợp Thai sai chúng giết, để khuất mắt, vốn là người giỏi lý sự, nàng hỏi. Một là Lưu tướng quân cố ý, hai là Lưu tướng quân lầm lẫn, người cầm đầu thái úy Chu Anh của đại lý, ý là Chu Anh. Đúng vậy, quốc vương đại lý theo gió mà đầu hàng Mông Cổ. Chu thái úy thống lĩnh toàn quân đại lý chinh chiến dưới quyền thái sư. Này chính người đánh bọn Cần Vương cứu tôi, mà nhị vị bảo là phản tạc, thì rõ ràng là nhị vị cố ý vu cáo người ngay rồi. Tôi biết rõ ràng thái sư sai hai vị đi hộ tống một người trong sứ đoàn Đại Việt. Nhưng hai vị thấy ông ta có nhiều vàng ngọc, hai vị định giết đi, để đoạt của. Chẳng may gặp Chu thái úy, Chu ra tay cứu người. Bây giờ nhị vị sợ Chu thái úy đem tôi về hội ngộ với thái sư, nên phải giết người bịt miệng. Hà, gan nhị vị lớn thật. Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu nhận mật lệnh âm thầm giết Tạ Quốc Ninh. Nhưng không may, bọn y gặp Chu Anh cứu Tạ. Bọn y không dám khai sự thật, trở về cáo với Ngục Lương Hợp Thai rằng đã giết Tạ, chôn xác rồi. Bây giờ sự việc bại lộ, e mạng sống khó toàn. Hai tên đứng run rẩy. Bà Hy Hà thấy Hoàng Liên sử dụng quyền Vương Phi làm hai tướng Lưu Cao run sợ, thì Tam Bành Lục Tạc nổi lên. Bà tát Hoàng Liên hai cái. Im mồm, mi có biết ta là ai không? Nhìn Hy Hà, Hoàng Liên tưởng bà là một nữ tướng dưới trướng của Ngục Lương Hợp Thai, vốn giỏi lý sự, lại đanh đá. Nàng cười nhạt. Mi dám đánh ta sao? Bất quá mi là một nữ tướng già khú đế đại vương, da cháy nám, láng như da lợn quay, tóc bạc như cướp, răng thì gập nghềnh, nhìn mi ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Hồi thành các tư hãng đem quân đánh Tây Vực, Hoa Thích Tử Mua, Khuê Dâm. Ông ra lệnh cho Kim, Liêu, Tây Hạ cũng các chư hầu phải đem quân tùng chinh. Quốc vương Tây Hạ trả lời, Mông Cổ là đại quốc, thì Tây Hạ mới thần phục, là đại quốc thì Mông Cổ dư sức chinh phục Khwarezm, không cần đến Tây Hạ nữa. Còn như Mông Cổ không đủ sức đánh Khwarezm, thì Tây Hạ không thần phục. Không thần phục thì dĩ nhiên Tây Hạ không đem quân trợ chiến. Thành Cát Tư hẳn giận căm gan, ông định tàn phá Tây Hạ. Nhưng Tốc Bất Đài can rằng, cái tội của quốc vương Tây Hạ không nặng bằng đại đế Mộ Hợp Mễ. Hãy đánh Khwarezm trước rồi tính tội Tây Hạ sau. Chinh phục Khwarezm, Afghanistan, Turkmenistan, Syria, Jordani, Iran, Iraq, tàn phá các nước Đức, Nga, Xô, Ukraine v.v. Trên đường hồi loan, Thành Cát Tư hãn tấn công Tây Hạ. Trong trận đánh mở đầu Ngột Lương hợp thai bị công chúa Tây Hạ là Trần Hy Hà đánh bại, hút mất mạng. Nhưng sắc đẹp của cô công chúa làm y ngây ngất, vì cha là Tốc Bất Đài, bạn thời thơ ấu của Thành Cát Tư Hãn, nên y xin với Tư Hãn rằng, khi chiếm được Tây Hạ, thì gả Trần Hy Hà cho y. Tây Hạ bị đánh bại, nhà vua Tây Hạ xin thần phục, Thành Cát Tư Hãn đồng ý, nhưng ra điều kiện. Một là quốc vương phải thân tới đại bản doanh khấu đầu, hai là phải đem công chúa Trần Hy Hà gả cho Ngột Lương hợp thai. Không may cho Tây Hạ, giữa lúc đó quốc vương băng hà, thái tử kế vị, y thân đem em là công chúa Trần Hy Hà cống cho Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn gả cho Ngột Lương hợp thai làm chính thê. Tuy bị làm cống vật, nhưng công chúa Trần Hy Hà cũng không cảm thấy nhục nhã. Vì Ngột Lương hợp thai được phong tước vương, lại có khí phách, hơn nữa công chúa được phong tước vương phi. Hy Hà theo trong quân Thành Cát Tư Hãn, trở thành nữ tướng. Khi Hút Thất Liệt đem quân đánh Tống, Tây Tạng, Đại Lý, y dùng hán pháp mà thành công. Vốn giỏi học thuật Trung Quốc, bà cùng bọn Liêm Hy Hiến, Diêu Khu cố vấn cho Hút Thất Liệt. Vì vậy y thành công, bà được dùng làm quân sư. Đang ở Quan Trung với Hút Thất Liệt, bà được tin chồng đánh Đại Việt bị bại. Nhưng y bắt được 7 gia nhân tuyệt sắc, y giữ một, còn 6 thì cống cho Hút Thất Liệt. Hút Thất Liệt giữ Bạch Liên, phong làm thứ phi, còn lại đem về Hoa Lâm dâng cho Đại Hãn. Thấy dung nhan 6 người, quả thực sắc nước hương trời, cơn ghen nổi lên, bà xin phép Hút Thất Liệt rời Quan Trung đi Đại Lý. Bà đến Đại Lý giữa lúc Hoàng Liên bị mất tích, bây giờ bà gặp tình địch, thoáng nhìn Hoàng Liên cơn ghen bốc lên nguồn ngục, vì quả thực nàng đẹp hơn bà tưởng, nàng lại chế giễu tấm nhan sắc xế chiều của mình. Bà bảo Cao Bằng Tiêu: người nói cho con đĩ này biết ta là ai đi. Cao Bằng Tiêu chắp tay hướng Hoàng Liên: thưa thứ phi, vị này là chánh phi, là nguyên phối của thái sư, người cũng là một vạn phu trưởng của Mông Cổ, xin thứ phi giữ lời một chút. Hy Hà hỏi Hoàng Liên: người có phải là Lê Thị Phương Dung, hay còn gọi là Hoàng Hoa, vốn là ca kỹ giao chỉ không? Trong thời gian ở Côn Minh, Hoàng Liên từng được A Truật nói về Hy Hà, tuy bị ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng nàng không vì thế mà để nhục quốc thể. Nàng trả lời: dường như bà là công chúa Tây Hạ, khuê danh Trần Hy Hà, bà được Thành Cát Tư Hãn phong làm nguyên phi của Ngột Lương hợp thai, thì phải. Đúng thế, người trả lời ta đi, đúng như nguyên phi nói. Nhũ danh của tôi là Lê Thị Phương Dung, nghệ danh là Hoàng Hoa. Tôi xuất thân là ca kỹ Đại Việt, chứ không phải giao chỉ. Người là một con hồ ly, người đã dùng dâm thuật của Lầu Xanh quyến rũ thái sư vào đường dâm buôn. Ta đã đến đây, ta phải giết loài chuồn cáo. Tuy bị uy hiếp, nhưng Hoàng Liên vẫn không khuất phục. Tôi là gái có chồng. Chồng tôi là đồng tri khu mật viện Đại Việt, tước Vũ Sơn Hầu, tên Tạ Quốc Ninh. Chính thái sư đem quân bắt tôi, hãm hiếp tôi. Chứ tôi không hề dùng sắc đẹp mê hoặc thái sư. Nàng nhìn thẳng vào mặt Hy Hà. Dường như nguyên phi gốc là công chúa Tây Hạ, cũng bị cống cho Mông Cổ, thì phải. Còn tôi là đại phu nhân Đại Việt bị thái sư bắt rồi ép làm thứ phi. Thân phận chúng ta không khác nhau làm ba. Hy Hà thấy Hoàng Liên lý sự, thì nổi cáu: ta đường đường là công chúa, cành vàng, lá ngọc, còn mi chỉ là một con điếm. Thân phận khác nhau xa lắm, mi không thể so sánh với ta. Hoàng Liên vẫn bướng: thưa công chúa Diện Hạ, thưa Nguyên Phi, tôi nghe công chúa là giới bút mặt văn chương, nên từ nãy đến giờ tôi gọi công chúa là Nguyên Phi. Tại sao Nguyên Phi lại dùng những lời đầu đường xó chợ với tôi, rồi nhục mạ tôi? Khi Hà thấy tình địch nhu nhã, càng nổi cáu: mi là con điếm, không lẽ ta gọi mi là công chúa chăng? Công chúa Điện Hạ, xin bình tĩnh. Hiện công chúa là Nguyên Phi, còn tôi là thứ phi của Thái sư thân vương Ngột Lương hợp thai. Sao vai vế tôi thấp hơn công chúa một bậc? Sao tuổi tác tôi còn nhỏ hơn con của công chúa là A Truật? Còn sao về tài sắc tôi để công chúa tự so sánh? Khi Hà nhìn Hoàng Liên từ đầu đến chân, quả thực là một người đẹp. Bất hận vì nhan sắc tình địch bỏ xa mình, lại đang hồi hoa nở. Nếu so sánh hồi thanh xuân, muôn ngàn lần mình không thể bằng. Còn nay mình đã đi vào tuổi 60, tuy võ công cao, nhưng da thì nhăn, mặt đầy vết nám, mắt thì híp, tóc bạc trắng như cước. Trước kia ngực căng nở nay phẳng như cây chuối, còn cái bụng thì phình ra, răng thì cái còn cái mất. So nhan sắc đã thua xa, dùng lời lẽ nhục mạ không xong. Khi Hà quát lên, được, ta không giết mi, mà chỉ chọc mù mi, cắt gân chân, gân tay cho mi thành người tàn tật, xem lão ngục lương hợp thai có còn sủng ái mi không. Nói xong Hi Hà điểm huyệt Hoàng Liên, rồi dùng kiếm chọc thủng mắt, cắt gân chân tay nàng, điểm huyệt cho nàng mê man. Sau khi hủy thân thể Hoàng Liên, Hi Hà âm thầm đem nàng vào vườn ngự uyển đại lý. Thị vệ đi tuần phát hiện, bà giả như không biết gì, triệu hồi thái y của đại lý cấp cứu. Ngục lương hợp thai thấy Hoàng Liên bị mù, chân tay tàn tật, thì không còn thiết tha nữa. Trước mặt Hi Hà, y trao Hoàng Liên cho Vũ Uy Vương đem về Đại Việt. Vương sai một y sĩ trong sứ đoàn cùng hai kỵ mã hộ tống. Họ thuê nhà ở một thôn trang làm nơi tạm trú. 10 ngày sau Hoàng Liên tỉnh dậy, thì thấy chồng đang ở cạnh mình. Tạ Hầu xuất hiện cùng với một võ lâm cao thủ già. Ông là thầy của Hầu. Y học của ông rất cao minh. Ông nối lại gân chân tay của Hoàng Liên. Còn mắt thì ông chịu thua. Sau khi Hoàng Liên bình phục, Tạ Hầu lệnh cho hai kỵ mã và y sĩ trở về Đại Việt, mang vàng bạc của nàng về cho cha mẹ, cùng báo tình hình cho triều đình. Hầu không biết nên đem Hoàng Liên theo sứ đoàn hay trốn đi hưởng thanh phúc. Giữa lúc đó thì Tạ Hầu gặp Vũ Cao Sang, Trần Mạnh Quốc, cả hai đều là thiên phu trưởng Mông Cổ, đang thi hành mật lệnh của Trần Hy Hà theo dõi câu khảo cục, khi cần thì ra tay giết tuyệt. Phụ thân hai người này nguyên là kỵ mã Long Biên theo phò mã Trần Thủ Huy và công chúa Đoan Nghi dẫn sang Mông Cổ vào thời Thành Cát Tư Hãn. Bấy giờ Hầu đi sứ Mông Cổ, Hầu kết bạn với họ. Tuy thời gian xa cách khá lâu, nhưng ba người cũng nhận ra nhau. Hai người gọi Hầu là sư thúc, họ báo cho Hầu biết mối nguy của sứ đoàn. Hầu nghĩ, mình đem hoàng hoa đi như thế này là có tội với triều đình. Chi bằng mình ẩn thân giúp cho Vũ Uy Vương, thì cũng không đến nỗi hối hận vì bỏ quốc sự. Bây giờ bị Vũ Uy Vương, Vương Phi bắt gặp. Đúng ra với tội bỏ sứ đoàn của Tạ Hầu tội rất nặng, chức tước bị cách, rồi xử tử. Nhưng Vũ Uy Vương là đấng anh hùng thời Đông A, tính tình phóng khoáng. Vương ban chỉ, thầy tuy phạm tội thật, nhưng đó là lý. Còn về tình, hoàn cảnh của thầy thật đáng thương. Thôi bây giờ thầy với Hoàng Liên trở lại với sứ đoàn, ghi chú về trà đại lý. Bé hơn U L lớn hơn L A N H thổ đại lý hồi đó, sau này Thế Tổ Hút Tất Liệt cho sát nhập vào lãnh thổ Trung Nguyên, đặt tên mới là Vân Nam. Bấy giờ là thế kỷ thứ 13, dân chúng đại lý đã tìm ra được đặc tính của trà trồng trong lãnh thổ của họ là thanh tâm, định thần xuyệt u lờ lớn hơn. Song sau này họ không tìm ra được đặc tính gì hơn. Mãi tới thập niên 90 của thế kỷ thứ 20, ba cơ sở y tế của Pháp là Đại học Y khoa Henri Mondore, Créteil, Hội Nghiên cứu Y học Á Châu, Association pour la Recherche de la Médecine Asiatique AGMA, Viện Pháp Á, Institut Franco-Asiatique, đã nghiên cứu về hai loại trà Vân Nam tên thương mại là Tucha và Holin có đặc tính giảm cholesterol, triglyceride ngang với các loại thuốc. Tôi xin đính kèm tài liệu này để giúp độc giả hiểu về trà Vân Nam có thể khống chế hai con ác quỷ cholesterol, triglyceride.